Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 37, góc chuyện audio.com. Tiểu Dĩnh, người hôm qua đi trộm hả? Tiểu Mễ nhìn Lôi Dĩnh trêu chọc nói. Đúng vậy a, có trộm được quốc bảo cô, đồ quý. Cao Thiết xoay xoay ghế dựa, đồng thanh phụ hoa. Nàng hiện tại có còn sinh lực đi để ý lời nói của các nàng nữa, nàng hiện tại chỉ muốn một thứ chính là, muốn ngủ a, hắn tối hôm qua, đúng là đòi. Hỏi vô độ, mãi đến 6 giờ mới chịu buông tha cho nàng, có thể thấy, Lôi Dĩnh vốn là ngủ cô bao nhiêu, hiện tại còn có thể đi làm đã là kỳ tích. Tiểu Mễ cùng Cao Tuyết thấy nàng cô quan tâm, liền nhún nhún vai trở về vị trí làm việc của mình. Lúc nàng rời giường thì hắn còn ngủ, chắc hẳn phải vậy, hắn khẳng định là cũng rất mệt mỏi, cho nên nàng cũng cô muốn đánh thức hắn, nàng cẩn thận rời khỏi ngực hắn, làm bữa sáng, viết tờ giấy, rồi đi làm. Tuy rằng nàng cũng muốn ngủ, nhưng mà nàng còn phải họ a, cũng chẳng thể xin phép được. Sau khi về nhà tối hôm qua, nàng đã suy nghĩ thật lâu. Đối với nỗ lực của Thiên Mạch, nàng thực rất cảm động, nhưng mà bây giờ nàng đã có còn xứng để được hắn yêu, nhất là từ khi hợp đồng này bắt đầu, nàng đã có còn xứng để cho bất kỳ kẻ nào yêu. Nàng cô phủ nhận lúc còn học đại học nàng đã thâm yêu hắn, muốn ỷ lại hắn, thích hắn, nhưng ba kia năm trôi qua, rất nhiều chuyện đã thay đổi, huống chi là con người. Có lẽ ba năm trước, lúc hắn rời đi, nàng đã định trước chuyện nàng và hắn sẽ cô có kết quả, nên cũng muốn bỏ qua, nhưng từ khi nàng bắt đầu yêu Cung Thần Hạo, tất cả mọi chuyện có vẻ như đều có kết quả. Nàng bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, nàng cô muốn mất người bạn tốt như Thiên Mạch, đồng thời cũng muốn hắn có thể gặp được một người khác thương hắn, yêu hắn, đây chính là đáp án của một đêm nàng suy nghĩ. Tốt tốt tốt, Cung Thần Hạo đè nút trò chuyện xuống, tâm tình hôm nay của hắn rất tốt. Chuyện gì, Tổng Giám Đốc, 10 giờ rưỡi ngài phải cùng trợ lý bên Pháp khai mạc hội nghị, ngày hôm nay lúc vào công ty ngài đã dặn tôi báo cho ngài trước 10 phút. Lâm Thư Ký nói ngắn gọn, ừ, đã biết, Cung Thần Hạo buông điện thoại ra, buổi sáng lúc hắn rời giường thì đã phát hiện nữ nhân bên cạnh đã ngủ dậy từ lúc nào, mà trong phòng tắm cũng cô có tiếng động. Hắn quay mắt nhìn đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, đã 9 giờ, vào lúc này. Chắc hẳn nàng đã đi làm, tắm rửa xong đi ra khỏi phòng ngủ, lại nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, nàng còn để lại tờ giấy, chỉ viết ngắn gọn vài câu vài chữ thanh tú, nhưng khiến hắn thực hài lòng. Hảo, em đi làm, bữa sáng có nguội thì anh bỏ nó vào lò vi ba hâm nóng một chút. Lôi Dĩnh, tốt, tốt, điện thoại lại vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn, hắn nhấn nút trò chuyện xuống, giọng điệu có chút nóng giận, còn có chuyện gì sao? Lâm Thư Ký có ngưng lại trong giây lát, một lúc sau mới nhanh chóng đáp trả. Tổng Giám Đốc, Chủ tịch Lôi Vệ Cảnh của Lôi Thị muốn gặp ngài. Lôi Vệ Cảnh, 3 tháng nay, hắn đã rất nhanh quên mất con người này. Bảo hắn đến phòng khách ngồi một chút, tôi lập tức đi ra. Vâng, Tổng Giám Đốc, Lâm Thư Ký buông điện thoại, liền dẫn Lôi Vệ Cảnh hướng đến phòng khách mà đi, giúp hắn pha một ly cà phê, rồi lại trở về vị trí làm việc cũ. Cung Thần Hạo đẩy cửa phòng khách ra, nhìn cái người được gọi là Nhạc Phụ, lạnh lùng mở miệng. Cô biết Nhạc Phụ đại nhân, tìm tôi có chuyện gì? Lôi Vệ Cảnh căng thẳng nhìn về phía con rể, trên mặt mang ý cười, cô biết nên mở miệng thế nào? Góc chuyện audio.com, nếu cô có việc quan trọng tôi còn phải họp. Cung Thần Hạo thấy hắn thật lâu cô mở miệng, khỏi nói cũng biết mục đích của hắn đến đây dĩ nhiên là vì tiền. Ách, Lôi Vệ Cảnh hạ quyết tâm, mở miệng nói, tôi lần này đến đây là muốn vay tiền đúng cô? Cung Thần Hạo cắt lời. Lôi Vệ Cảnh có chút kinh ngạc, nhìn hắn, gật gật đầu, đối với dự án đầu tư của công ty hắn đã đem toàn bộ tiền đầu tư, nhưng hiện tại vẫn cần $1 triệu xoay vòng, nếu cô góp cũng chỉ có thể tuyên bố thất bại, mà công ty hắn cũng sẽ có nguy cơ phá sản. Bao nhiêu? Lôi Vệ Cảnh nghĩ đến hắn sẽ cho mượn, liền tươi cười rạng rỡ. $1 triệu, lần này nếu thành công tiền lời cũng sẽ rất cao. $1 triệu, nhìn vẻ mặt nịnh bợ của Lôi Vệ Cảnh, Cung Thần Hạo nhíu mày, hợp đồng lúc trước đã có ghi chú rõ ràng, tôi sẽ cô đưa cho ông đồng nào nữa? Hắn nghĩ, hắn, Cung Thần Hạo, là nhà từ thiện sao? Nói bao nhiêu, hắn, cũng cấp à? Lôi Vệ Cảnh cười, nháy mắt, nghiêm mặt hé ra nét mặt già nua, nhất thời cười khổ. Nói như thế nào, tôi cũng là nhạc phụ của cậu, cậu phải giúp tôi lúc này, tôi thật sự hết cách rồi mới đi đến chỗ cậu vay tiền, tôi là người làm ăn. Nếu chỉ lỗ vốn, thì sẽ cô làm, huống chi, chúng ta còn có một cái hợp đồng. Cung Thần Hạo cô mềm lòng, nhìn Lôi Vệ Cảnh nói, hắn chính là tự làm tự chịu, bánh nuốt cô trôi, lại còn cố gắng muốn nuốt Lôi Vệ Cảnh căn bản còn muốn nói gì đó, nhưng lại há miệng thở dốc rốt cuộc. Cũng cô nói gì cô ngờ hắn ác đến như vậy, nói như thế nào thì. Hắn, Lôi Vệ Cảnh, cũng là nhạc phụ của hắn, nhưng hắn lại cô để cho hắn. Lôi, Vệ Cảnh, có chút mặt mũi nào. Xem ra, hắn đành nhờ vào bản lĩnh trên. Người của Lôi Dĩnh rồi, nói cô chừng nàng có thể đánh động cung thần hạo khiến hắn đưa tiền, sau khi hạ quyết tâm, Lôi Vệ Cảnh biết cô cần. Nhiều lời, liền bỏ đi. Cốc, cốc, Phương Từ Kiệt đợi cho Lôi Vệ Cảnh bỏ đi, liền đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài muốn. Phương Từ Kiệt đem báo cáo luôn. Chuyển buôn bán 3 tháng của Lôi Thị đưa ra trước mặt cung thần hạo. Cung thần hạo liền mở tư liệu ra xem. Gần 3 tháng nay, Lôi Vệ Cảnh đã đem 3 triệu đô la kia, dần dần tập trung. Vào dự án đầu tư đó, cũng rất khởi sắc nhưng mà tài chính vẫn tương đối thiếu. Phương Từ Kiệt nói, tôi đã biết thứ như hắn, dụng ý đến đây rõ ràng chỉ là vì tiền. Cung thần hạo nhìn tư liệu trong tay nói. Cung thần hạo đóng lại sấp tư liệu, nhìn về phía Phương Từ Kiệt. Tôi có muốn đầu tư bị lỗ vốn. Phương Từ Kiệt gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý thứ trong lời nói của hắn. Tổng giám, đốc Thiên Kiếm tập đoàn Âu Thị Âu Mị Nhi tiểu thư muốn cùng ngài ăn. Cơm trưa, nhớ tới cái cảnh ở vận vườn lúc trước cung thần hạo cao mày. Cô cần, giữa trưa tôi muốn ăn cùng Dĩnh Nhi. Được tôi đã hiểu, nếu cô có việc gì tôi đi ra trước. Cách trương.